Siêu cấp cưng chiều, chương 1568, em gái Vân Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gọi khẽ của Thương Úc truyền đến từ bên phải. Lê Tiếu quay đầu, mặt mày hiện rõ vẻ mỏi mệt. Cô mấp máy môi, nhưng Kaka không phát ra âm thanh. Giờ Lê Tiếu chờ đến sốt ruột, nếu không phải tình trạng sức khỏe không cho phép, cô chỉ muốn lao qua xem thử. Khoảng mấy phút sau, cuối cùng cửa phòng cũng mở ra. Thương Tùng Hải đứng bên giường bệnh, vỗ vai cô. Bà cho người mang mấy thang thuốc bổ cho con, phải dưỡng sức cho thật tốt, về sau. Đừng liều mạng thế nữa. Cảm ơn ba, chưa đến nửa tiếng, Lê Tiếu đã tỉnh lại vì nóng. Cô lau mồ hôi mỏng trên chóp mũi, nhóm người dậy thấy ngực căng đau. Thương Úc khom người đến, lòng bàn tay ấm áp áp lên gò má cô. Tuy anh không lên tiếng nhưng đôi ích mắt sâu thẳm chứa đựng muôn lời nói. Lê Tiếu cọ vào tay anh, khàn giọng hỏi, bé thứ hai, là con gái sao? Cô à cũng không biết bé thứ hai là trai hay gái nữa. Quá trình sinh khá thuận lợi, nhưng hai bé quá lớn, sau khi bé thứ hai chào đời thì Lê Tiếu mất sức ngủ thiếp đi, không biết những chuyện xảy ra sau khi cô được đẩy ra khỏi phòng sinh. Đôi mắt Thương Úc đỏ ửng, yết hầu chuyển động không ngừng, mãi mới khàn khàn đáp. Là con gái, Thương giận siết ngón tay cô. Ngửa mặt nói, bà hỏi con có muốn đi nhà trẻ không? Vậy con có muốn không? Lê Tiếu dắt cậu bé đến cạnh Thương Úc ngồi xuống, thoải mái tựa vào ngực anh. Nói thật, hai ba con cùng nhìn sang, thấy cô, Thương giận tuét miệng, cười chạy đến, nhỏ giọng gọi. Mẹ, Lê Tiếu muốn ôm cậu bé, nhưng ngại vì ngực căng đau đành khom người hôn mặt cậu bé. Đang nói gì thế? Thương Thị đời thứ 23, con trai thứ họ Thương, tên Diệu. Tự Văn Tuyên, con gái trưởng họ Thương, tên Khởi, Tự Vân Hy. 4 giờ chiều, đám Hạ Sâm và Cận Nhung rời khỏi bệnh viện. Thương giận đứng trước mặt họ, cào lòng bàn tay mình. Muốn, ba nuôi nói, không đi nhà trẻ sẽ không có tuổi thơ hoàn chỉnh. Lê Tiếu mím môi nhìn Thương Úc, tuổi thơ của anh Sâm không toàn vẹn đúng không? Lê Tiếu nghiêng đầu, nhướng mày hỏi, ai thắng thế? Hạ Sâm nghiêng người dựa sofa, ngả ngớn cười nói. Em dâu à, ai thắng chẳng quan trọng, có ba người thua, em xem thử ai đang cúi đầu chuyển khoản. Lê Tiếu nhìn quanh, nhanh chóng thấy Lê Tam, Vân Lệ và Cận Nhung đang cúi đầu chuyển khoản qua điện thoại sau đám người. À, ba người họ thua, Thương Diệu và Thương Khởi còn quá nhỏ, Thương Úc sắp xếp 4 bảo mẫu cả ngày luân phiên chăm sóc. Sẩm tối về nhà, ngoài trời đổ cơn mưa nhỏ, Lê Tiếu vẫn đang ngủ. Mơ hồ cảm thấy có người nên cau mày nói mớ. Thương Úc lại kéo chăn cao giúp cô, tắt điều hòa phòng ngủ chính, chăm chú ngắm cô một lúc rồi đứng dậy ra ngoài. Lê Tiếu ngước mắt thấy ngay một em bé nằm trong khuỷu tay Thương Úc, Thương giận nhón chân đi theo nhìn quanh, sau cùng là Lạc Vũ ôm đứa bé còn lại. Hai tã lót giống nhau như đúc được đặt lên giường. Sau khi Thương Diệu và Thương Khởi chào đời, cậu bé hiểu chuyện chuyển sang biệt thự bên cạnh. Nhưng lại phòng trẻ sơ sinh vốn thuộc về mình cho em trai em gái. Cuối cùng, Lê Tiếu vẫn đẩy cửa vào. Cô vén chặn xuống giường, xỏ dép chuẩn bị qua phòng trẻ sơ sinh bên cạnh cho hai bé bú sữa. Cửa phòng bên cạnh khép hờ. Qua khe cửa, Lê Tiếu nhìn thấy Thương giận chống cằm ngồi ở giữa. Ngay trước mặt là người đàn ông anh Tuấn đang khom người lau tay cho con gái. Đừng khách sáo, ngồi cả đi. Thương Tùng Hải đè cổ tay rồi ôn hòa nhìn Lê Tiếu. Con gái, con thấy sao rồi? Lê Tiếu cười, ba à, con không sao, đỡ hơn nhiều rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Úc kéo cô vào lòng, sâu trong ánh mắt hiện ý cười. Phải, khiếm khuyết không trọn vẹn. Thương giận nửa hiểu nửa không, rốt cuộc ba nuôi khiếm khuyết không trọn vẹn hay tuổi thơ của ba nuôi khiếm khuyết không trọn vẹn. Không đợi Lê Tiếu nói tiếp, Thương Diệu đang nằm trong nội bỗng khóc lên. Lê Tiếu nhìn quanh, vui vẻ chạm vào gò má một bé, hỏi. Đây là em gái sao? Mẹ, đó là em trai Văn Tuyên. Thương giận vịn mép giường, nghiêm túc sửa lại, kia mới là em gái Vân Hy. Phòng bệnh khôi phục yên ắng, một mình Lê Tiếu ngồi bên giường, cứ nhìn cửa phòng đóng kín như đang đợi gì đó. Buổi sáng quá đông người ồn ào, đề phòng đánh thức hai em bé Thương Diệu và Thương Khởi nên Thương Úc đã đưa hai bé qua phòng trẻ sơ sinh ở bên cạnh. Không lâu sau, cửa phòng bệnh mở ra, hai bóng người từ từ bước vào. Mọi người trên sofa lần lượt đứng dậy. Cụ Thương, Một màn này rất ấm áp nên Lê Tiếu ngắm rất lâu, không vào quấy nhiễu. Thường Úc là một người cha tốt, tuy thích con gái hơn nhưng vẫn sẽ không lạnh nhạt với con trai. Gần trưa, qua mười mấy tiếng nghỉ ngơi, tinh thần của Lê Tiếu đã khôi phục nhiều. Lúc này, đám Hạ Sâm đang trông tiền cược, ánh mắt Lê Tiếu khẽ dao động, cảm khái bằng giọng nói đầy vui mừng. Thật tốt, dứt lời, cô lại mệt mỏi nhắm mắt lại. Thường Úc không lên tiếng làm phiền, yên lặng ngồi bên mép giường, nhìn gương mặt ngủ say của cô không chớp mắt. Thật sự rất tốt, anh đã có một đứa con gái xinh đẹp như Lê Tiếu. Thường Tung Hải gật đầu vui vẻ, liếc mắt với Vệ Ngang, anh ta vội mang một tờ giấy lớn đến. Mở, đây là tên của cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ, mở xem qua đi, nếu ổn thì tôi về Park Ma đăng ký hộ khẩu. Lê Tiếu nhận giấy, mở ra xem thấy hai cái tên thoảng hương mực. Ngay sau đó em gái Thương Khởi cũng bị đánh thức, khóc theo. Lê Tiếu thở dài, ra hiệu về phía nối. Chắc đói rồi, anh đứng dậy, nghiêng đầu nhìn Thương Giận. Cậu bé rất thông minh, gật đầu hiểu ý, xoay người chạy ra khỏi phòng. Cách chương.